Tình đầu là oan gia. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hồ thấy phản ứng của hai người như vậy thì liền rõ thước nhắc nhở hai em im lặng. Hai người nghe nhắc nhở thì bộ dạng lại trở lại nghiêm túc. Lúc này cô Hồ mới lên tiếng. Nếu hai em đã quen nhau từ trước thì tốt rồi. Sau này hai đứa giúp nhau học tập cho tốt. Được rồi, hai em ổn định chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên. Thi Nhi nếu không thể theo kịp thì có thể bảo Thế Hạo giảng lại cho em. Cô Hồ vừa nói xong thì bắt đầu cầm lấy quyển sách mà lật. Cô khó chịu mà nhìn qua Thế Hỏa, hắn cũng đồng thời nhìn lại cô bằng ánh mắt chăm chọc. Cô mà ngồi gần tên này thì chắc có mày bị cậu ta chọc tức chết mất, cô đành phải lên tiếng. Thưa cô, em muốn xin đổi chỗ. Cô Hồ nghe cô nói thì ngẩng lên hơi cau mày hỏi. Cho cô lý do hợp lý. Nghe nói thế cô bắt đầu hít sâu một hơi và nói. Thưa cô, em và cậu ta không hợp nha, mỗi lần gặp nhau đều quýnh nhau đến sức đầu mẹ chán. Nếu cô mà để em và cậu ta ngồi cạnh nhau, em đảm bảo trước sau gì chúng em đều phải vào viện. Ồ vậy sao? Vậy nói xem hai em từ năm mấy tuổi thì đánh nhau. Cô Hồ không bị ảnh hưởng bởi lời cô nói mà còn thông thả gấp lại quyển sách trên tay. Dạ, bắt đầu từ năm 3 tuổi đánh tới tận năm 13 tuổi. Cô vừa nói vừa liếc nhìn hắn. Hắn lúc này chẳng thèm để ý đến cô mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ồ, vậy hiện tại hai em chẳng phải 3 tuổi cũng không phải là 13 tuổi. Con người càng lớn sẽ càng thay đổi, cô tin hai em có thể chịu đựng được đối phương nên hai em cứ ngồi cạnh nhau đi. Cô Hồ nói xong liền không quan tâm đến cô nữa mà quay lên bảng viết bài. Cả lớp lúc này đều im lặng, bọn họ không dám hé ra lời nào. Hôm nay bọn họ đi học thế mà lại hít được cái drama lớn như vậy. Thiên sứ mới chuyển đến không những đánh nhau với trùng trường hơn nữa, còn đánh tận 10 năm, thật làm người ta ngưỡng mộ. Nhưng rất nhanh sau đó nhóm người trong giới hảo môn bắt đầu nhớ ra truyền kỳ trong giới của Trung Nhị Thiếu và Diệp Tam Tiểu Thư. Bọn họ thường được nghe ba mẹ nhắc đến nhưng hôm nay cuối cùng cũng thấy được hình ảnh Full HD rồi. Cô cách nên đành phải ngồi cùng tên Trung chết bầm kia, hắn để ý thấy cô ngồi xuống thì liền thích thú. Đây cũng xem như lần đầu hắn nhìn thấy bộ dạng cam chịu của cô như vậy. Hắn không khỏi hừ lạnh, cái gì mà búp bê đáng yêu, tiểu bảo bối gì đấy đều không phải hôm nay đã bại trong tay hắn rồi sao? Hắn nhìn thấy bộ dạng cao có của cô như vậy thật giống như được tiêm thuốc kích thích vậy. Nguyên cả ngày hắn không những không úp mặt xuống bàn mà còn hăn say phát biểu xây dựng bài. Hắn thấy cô cau mày liền trêu chọc. Làm sao, chỗ nào không hiểu bổn thiếu gia giúp cô giảng lại. Cô không trả lời mà chỉ liếc hắn một cái sau đó tiếp tục nghe giảng. Thật ra không phải cô không hiểu mà do cô cảm thấy những thứ cô giáo giảng hình như đơn giản quá rồi đi. Nếu cô nhớ không lầm thì mấy cái cô giáo đang giảng trên bảng vào năm cô du học đầu tiên đều đã học qua thì phải. Tuy cô thấy nó quá mức đơn giản nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Thế Hạo thấy cô không để ý đến mình liền cảm thấy chán nên liền quay lại tiếp tục nghe giảng. Hai tiểu đệ mà Thế Hạo thu nhận ngồi ở sau lưng thấy sự bất thường của đại ca mình đều trố mắt ra nhìn. Bọn họ theo đại ca lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được con người khác của đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Nhi cố gắng ngồi cạnh Thế Hạo cả một buổi sáng, cuối cũng đã đến giờ tan trường. Buổi sáng anh hai cô đưa đi, buổi trưa lại được ba ba rước về. Lúc cô lên xe luôn sụ mặt biểu thị bản thân không vui. Ba Diệp thấy con gái mình như vậy liền lên hỏi thăm. Sao vậy? Mới ngày đầu đi học mà ai ức hiếp con à? Tại ba, tất cả đều tại ba. Sao ba không xếp lớp cho con để con học khác lớp với tên Trung Thế Hạo kia? Cô giận rồi nói, cái này ba quên mất, bảo bối con đừng giận mà. Ba Diệp thấy con mình giận liền đau lòng. Không giận, con bị xếp ngồi cùng tên đó làm sao mà không giận được hả? Ba Diệp vừa nghe đến đây sắc mặt liền có chút không tốt. Ông sợ hai đứa nhỏ này ngồi cạnh nhau trước sau gì cũng sẽ cùng nhau vào bệnh viện. Cái này để ba liên hệ với bên trường, nếu được sẽ đổi chỗ cho hai đứa. Còn nếu không chúng ta đến Trung gia thương lượng với bọn họ, bảo tên nhóc Thế Hạo đó không được chọc con nữa. Tên nhóc đoa mà chịu nghe lời thì đã nghe lời từ 10 năm trước rồi chứ chẳng phải đợi đến bây giờ đâu. Cô khó chịu nói, nếu hắn mà nghe lời thì cả hai cũng chẳng đánh nhau tận 10 năm. Nếu hắn chịu nghe lời thì nhà cô cũng chẳng phải tốn một mớ tiền vào thuốc khử trùng. Nếu mà tên đó chịu nghe lời thì từ 10 năm trước cả hai đều không phải chịu đau do vết thương mang lại. Ba Diệp thấy con gái bảo bối nhà mình giận như vậy cũng đành im lặng mà lái xe về nhà ông, sợ bản thân nói thêm một câu sẽ chọc bảo bối nhà mình bốc hỏa. Cách chương.